So, the simple posture, you are not yet handy. I think within 2-3 days it will be fine. Without lotus, can you sit for a long time? See the light, it is a sign of influence. long it is unstable, that's why it appears and then quickly disappears. So when the light appears, please don't be anxious about it. Nếu bây giờ anh ngồi mà anh thấy ánh sáng đó là dấu hiệu của cái sự tiến bộ cho tư duy nó chưa có ổn định, do vì nó chưa có ổn định cho nên nó dễ biến mất. Và do vậy mình càng không nên để ý cái nó nữa, mình phải duy trì cái hơi thở thật không thì nó mới có thể ổn định được. Changing the posture is what we should do only if it is necessary. Thay đổi tư thế là cái việc mà chúng ta chỉ nên làm khi mà nó cần thiết thật sự. If it is not necessary, you should not change. Nếu nó chưa cần thiết thật sự, chúng ta không nên thay đổi tư thế. Especially when we feel pain. At the beginning, it is a little bit. At that time, you don't need to worry. Just keep focusing on the breath as usual. Và khi mà ngồi bị đau ở lúc đầu á, nếu nó hơi đau một tí, đừng có quan tâm để nó, mình cứ tập trung trên hơi thở như bình thường. If you can focus well continuously longer time, the pain will reduce by itself. Nếu mà mình có thể an trú liên tục trên cái hơi thở đó một thời gian dài hơn thì tự nhiên tất cả những cái đau đó nó sẽ tự biến mất. If you can focus longer and longer, the pain will disappear. Nếu nó sẽ giảm dần, và nếu mình có thể an trú lâu hơn nữa thì nó sẽ biến mất. Is it not painful when this type of feel discomfort? At that time, I think you don't need to change. Just maintain focusing on the breath mindfully. Và cái lúc đó thì tôi nghĩ là bạn không cần phải thay đổi mà chỉ nên chú tâm tránh niệm an trú trên hơi thở. If you make a change every time, it will become a habit. Nếu mà anh cứ thay đổi liên tục như vậy, nó trở thành cái thói quen. Please don't care your body. Please care your meditation. Và xin hãy đừng có quan tâm đến cái thân quá, mà hãy quan tâm đến cái đối tượng thiền của mình. When I do not see the touching point, then I feel my mind as if falling into an empty space. I try to find the touching point and encounter headache, so I don't know what to do. Touching point is not the object. You should not find the touch. If you feel the breath somewhere, It means that the breath is touching again. Without touching, we can't feel the breath. If we feel the breath, just focus on the breath. You should not pay attention on the touch. If you pay attention on the touch, you will encounter difficulty. Cái điểm xuất chạm không phải là điểm mục thiền, mà cái hơi thở nó là điểm mục thiền. Nếu mà chúng ta thể cảm nhận cái hơi thở ở đâu đó, chỉ cần cảm nhận thôi, thì đó chính là nơi mà nó đang chạm vào. Thành ra chỉ cần theo dõi cái hơi thở ở cái chỗ mà mình cảm nhận được là ổn thôi. Còn nếu mà mình đi kiếm cái điểm xuất chạm đó thì nó sẽ kiếm mình lúc đó. Cái bộ của người ta thấy là cái hơi thở nó nhạy lắm, có gì luôn đó, giống như mình bị mất cái tâm điểm đó, cái tim nó không có đập mạnh nha. Nhẹ quá, không đi kiếm. Sometimes because of the breath is too subtle and the mind lost the place and lost the point, and so at the time the heart gets stronger. When the breath becomes subtle, could you feel that subtle breath? khi mà cái hơi thở nó nhẹ nó đi thế thì chú có cảm nhận được hơi thở nhẹ không? Cái thở của nó mà cái lúc đó tôi cũng trọng nhất nhất chứ không thôi bình thường nó xả luôn. Em có feel what at the time he feel a little bit headache and difficult, so he don't want to do any more, so he release, he come out. You know, you need right understanding. Experiencing a sudden breath is a sign of infinite. Bây giờ chú phải hiểu cái tiến trình của nó như thế này. Khi mà chúng ta trải nghiệm hơi thở y tế thì đó là một dấu hiệu thứ một. The more we practice anapana, the more the breath becomes settled. Chúng ta càng thiền niệm hơi thở bao nhiêu thì cái hơi thở càng y tế bấy nhiêu. It is a sign of improvement. Đó là dấu hiệu của sự tiến bộ. To make further development, you need to maintain focusing on the subject. Và để có thể đi xa hơn, tiến bộ hơn thì chúng ta cần phải duy trì sự chú tâm tên hơi thở vi tế này. When the breath is very subtle, we encounter the difficulty to focus on it. Và khi hơi thở trở nên vi tế thì chúng ta gặp phải khó khăn trên cái việc duy trì chú tâm. As it is typical, our mind doesn't want to do this. Và bởi vì nó khó cho nên tâm chúng ta không muốn làm những điều này. So, the time you need right attitude. Và lúc đó thì chú cần phải có cái thái độ đúng. You need to welcome that sudden breath. Và chú cần phải chào đón cái hơi thở y tế. You need to satisfy with it. Cần phải biết đủ với nó. You need contentment at that time. Cần phải cảm thấy thỏa mãn với nó. And you need to focus on it naturally, harmoniously. Và chú cần phải theo dõi nó một cách hòa hợp và tự nhiên. Now, because at that time you don't work out and you do something opposite, because of this reason you can come a difficulty. Và bởi vì lúc đó chú không có chào đón nó mà làm một cái việc ngược lại, cho nên chú ta phải học. I usually am focusing on the in and out breath in two ways. First of all, I focus the in and out breath at the touching point at the nostril. Second, I only know the in breath, out breath, but do not focus at the touching point. So in among two ways, I feel the second way is easier, my calmer. So may I ask, can I focus in second way? And is it different between two ways? First way is he focus on touching point at the nostril top, and second is he just feel it, but it's just know it, but not at the touching point. You should not pay attention to the touch. You need to pay attention on the breath from where it is touching. Bạn không cần phải theo dõi cái chỗ, cái điểm xúc chạm, mà bạn chỉ cần theo dõi cái hơi thở ở nơi mà nó chạm. I told all of you, if we don't feel, if we feel the breath, it means it is touching. If we feel the breath already touching, that's why we don't need to find the touch. We need to focus on the breath there, not on the touch. Như tôi đã nói với các bạn là khi chúng ta cảm nhận được hơi thở, có nghĩa là nó đã xúc chạm ở đâu đó rồi. Do vậy chúng ta không cần đi tìm cái điểm xúc chạm nữa. Chúng ta chỉ cần theo dõi cái hơi thở đó là được. Yeah, I'm going to yesterday the mind become an area in front of the face. But I did not pay attention. I just pay attention on the breath. And today I feel the breath as if so too much of the breath is coming in and coming out all the time, and my mind feels very interested on seeing that. Do you notice? Do you mean that? You see the candle with the breath? Có ý muốn nói rằng là anh thấy cái hơi thở cùng với ánh sáng chung nhau. Okay, now getting better, but you need to retain focusing just on the breath. Please don't be interested on the action. Bây giờ nên tập trung hơi thở khó hơn, nhưng mà nên duy trì thêm trên hơi thở đừng để bị ảnh hưởng. Mời chị. This I could see that in the afternoon session I could sit longer and deeper than the morning, and I could sit with them changing the posture. And on the third day I focus on the breath about 30 minutes so that I see the whole body, the head become very light, lighter, and the breath becomes softer. I feel so scared, and I escape from this. I stop it. And the second day, I feel I practice like before. I could focus on the breath, but gradually I sink into a state that no wondering heart, but my nose and my forehead pain. I try again and again 2 times, so the result is still painful. So may I ask your teaching? You feel pain on the head? Yeah. Mm-hmm. Forehead and the nostril. Now you need to balance the way you make an effort. Bây giờ mình cần phải điều chỉnh cái cách mà mình cố. And also, when you practice anapana, please close your mouth, but your teeth should not touch. You should open it. Khi thì niệm hơi thở thì nên ngậm miệng lại và không nên cắn chặt răng quá, nên nhả hai hàm răng ra một chút. And you need to focus on the breath naturally, balancing the way you make an effort. Và bạn cần phải duy trì cái sự quân bình, tập trung trên hơi thở một cách tự nhiên, mà không phải cố gắng quá, mà cũng không phải lơ lỏng. This happened because of putting much. Và nó xảy ra bởi vì nhức đầu quá, bởi vì mình cố only the forehead of the inside. This one before he said, he could focus well the whole body line and become subtle, but he so scared. You should not be scared, because this is a state you must experience, and this is a state from which you will improve more if you maintain focusing on your essence. Cái chuyện mà sau 20 phút thấy người tất cả toàn thân nhẹ và hơi thở thanh thoát thì không nên sợ. Đây là một cái trạng thái mà bạn phải trải nghiệm qua, và nó là một trạng thái tiến bộ. Mà lúc đó bạn chỉ nên lắng tâm xuống và tiếp tục duy trì cái cái sự chú tâm trên cái hơi thở nhẹ thông thoát đó thôi. Không việc gì phải sao anh cũng phải trải qua. Dạ xin mời. How do you recognize the subtle breath? Yeah, it's a breath. Now, could you focus on the breath clearly? After meditating for a long time, I couldn't recognize my breath. But I just heard my heart beating gradually. I think now your breath. Before you recognize, was your breath very small and soft? Yes. Do you get what I mean? Before the breath disappeared, now you couldn't recognize because the breath disappeared. Before it disappeared, was your breath very soft, very small? Yes. It is called subtle breath. Okay? The more we practice anapana, the more the breath becomes subtle. This is a process. So when the breath becomes subtle, mindfulness is not strong enough. Because of this reason, it disappears. If you could not recognize, it means it disappeared. If it disappears, you don't need to worry. Make your mind calm. You should not find here and there. Make your mind calm. When the mind is calm, with this state of mind, if you are aware of the breath around you, it will appear again. When it appears in a way which is very small, very tiny, very soft, touching somewhere. You will feel a little bit at that time. You should focus on it as it is harmoniously. Okay? When I count the breath, then I see my body feel very tension. I relax for a while, then I put focus on the breath longer and comfort, more comfortable. But it's still not very long. Mm-hmm. Okay, without counting, if you can focus, you can focus without counting. But when you use counting, if you don't control your breathing, if you focus on the breath naturally, there will be no such problem. Còn nếu mà chú không cần phải đến hơi thở mà chú có thể theo dõi hơi thở một cách nhẹ nhàng thì cứ tiếp tục. Tuy nhiên khi cần đến hơi thở, lúc đến hơi thở thì chú không nên điều khiển cái hơi thở của mình, không nên kiểm soát nó mà theo dõi cái hơi thở tự nhiên của mình thôi. Mình chỉ nói như thế nào để yêu như vậy mình chỉ đến đó. Thì mình sẽ không có gặp phải cái vấn đề căng thẳng, kiểm soát nó cho nên mình căng thẳng mà thư giãn. This is what you need to train. At the beginning, we all couldn't maintain focusing for a long time. It is normal. So you need to increase a little bit more. Đây là cái điều bình thường đối với những người mới. Tất cả mọi người đều không thể duy trì cái sự tập trung lâu trên hơi thở. Cho nên mình cần phải rèn luyện luyện tập. Mình rèn luyện luyện tập của mình cố từng chút nó tăng lên từng chút một thì sau này nó mới lâu. Rèn luyện. Okay, after I sit for a while, then my become peaceful and light. But after that, if I sit longer, then my mind become hindrance with many wandering thoughts. What is the longest time you could sit more comfortably? Chú có thể ngồi trong cái trạng thái mà nhẹ nhàng. It's about 15 or 20 minutes. After 15 or 20 minutes, what's the point? Sau 20-15 phút, 15-20 phút thì chị đi sẽ nghe. The mind is far away. Do you know how to use counting map? À, chú có biết là cái phương pháp đếm hơi thở không? I use counting method but it's been wrong. When you use counting, knowing in breath, knowing out breath, you should count one. You should count two by knowing in, knowing out. You should count three by knowing in, knowing out. Without knowing in and out, if you are numbering, it will be like this. Khi chú đếm thì chú sẽ đếm theo cái cách này, đó là biết hơi thở vào, biết hơi thở ra, đếm một, biết rõ hơi thở vào, biết hơi thở ra, ghi nhận, đếm hai, ghi nhận vào, ghi nhận ra, đếm ba. Đếm bằng cái cách này thì cái tâm nó mới yên an trú được trên hơi thở, chứ mà chỉ có đọc số không thì nó sẽ bị tập tâm ra, phải biết phải ghi nhận hơi thở. Everybody encounter like this because meditation practices training of the mind. We need to train our mindfulness. We need to train to have right effort. So we need to train our mind to have one-pointed mind. For that reason, all these are very new to all of us. At the beginning, we are not capable. We don't know how to balance. We don't know how to focus in a proper way. Because of this reason, all these happen. Anyway, by increasing the time of focusing a little bit more, you need to improve your capability. Và tất cả mọi người khi mới bắt đầu rèn luyện cái tâm của mình thì đều phải gặp những khó khăn, và cho nên chúng ta cần phải rèn luyện, huấn luyện, tu tập cái tâm của mình. Chúng ta phải học cái cách mà nỗ lực quân bình, tức là không quá căng thẳng, cũng không quá dễ vui. Và chúng ta phải khi cái tâm chúng ta nó chưa có quen với cái việc mà đặt trên một điểm như vậy, còn rất là mới và nó chưa có thuần thục như vậy, chúng ta chưa quen với sự cân bằng, cho nên chúng ta chỉ có cách là phải phát triển nó từng chút một, luyện tập nó từng chút một và làm cho nó học và hiểu cho nó nhiều hơn và làm cho nó cân bằng, phát triển nó từng chút một. Recently, maybe a few months ago, in a retreat. That's all retreat. After 7 years. Tại vì cuộc mình sinh hoạt thì nó rất là bé rồi. Chỉ là những cái pin mà để nghe cái đồng hồ trong máy tính nó chạy. Okay, that kind of battery very small, as if the clock back time. Okay, no. You have no bad intention. You have no intention not to buy. Just because it is so small and you are heedless about it, that's all. You didn't remember to do what you have promised him to do. Bạn không có cái tác ý xấu trong cái vấn đề này, chỉ bởi vì nó quá nhỏ và bạn không có lưu ý, không có chánh niệm, cho nên đã không làm cái việc mà hứa với sư. So you, if you have intention to break your promise, you should feel your hopes, but I believe you are not breaking your promise just because of having no mindfulness to do it. Và bởi vì bạn không phải cố tâm mà cũng như sai lời hứa của mình. Tôi tin rằng là chỉ vì bạn không nhớ và bạn không có để ý, không có chánh niệm để mà giữ lời hứa thôi, chứ không phải cố ý, không có phạm thứ. So learn from what you encounter. Cho nên chỉ là mình nên học từ cái bài học mà mình đã học phải này. Next time I will be more mindful. Và mình hứa với mình rằng là lần sau mình sẽ chánh niệm hơn, mình sẽ chú ý hơn. So this is what you should not be remorse. Và đây không phải là cái điều mà bạn nên hối hận. If in the future, if you go easily or if you have right condition to meet with that people, you should honestly say what happened with you. Và trong tương lai, nếu mà ngẫu nhiên mà bạn gặp lại được cái vị sư đó, thì bạn nên chân thành nói ra những điều mà mình cảm nhận, cảm thấy và xin lỗi, xin sám hối. Now also you honestly mention what happened with you. Now enough. Yeah. Now it is also enough. Và bạn bây giờ chính bạn cũng đã chân thành, một cách chân thành nói ra những cái nỗi lòng của mình và như vậy nó đã đủ. Feeling remorse is very bad, but I understand it. What I understand, this is what we should not do remorse. Just because of heedlessness, you could not do this. Và cái trạng thái cảm hối hận thì nó không có. Và như tôi hiểu rằng cái việc mà bạn hối hận thì nó không có quá đáng, không quá đáng cho nên. I declare intention has come. Và Đức Phật dạy Kabbali rằng đó là ta tuyên bố rằng chắc ý là nghiệp, nghiệp là các ý. You have no bad intention. Và bạn không có cái các ý xấu. You don't need to be remorse. Cho nên bạn không cần phải có cái tâm hối hận. Okay, now you have already offered more than that battery. Yeah. Và bây giờ bạn mới vừa cúng dường cái một cái số cái vật dụng nó còn nhiều hơn cái pin nhỏ nữa. Okay. Sư là mình đang tập chuyên biệt. I have no memory. Have you ever practiced meditation before? Anh có từng hành thiền trước đây không? Một vài lần. What meditation object have you practiced? Anh hành thiền trên đề mục thiền gì? Thiền định. Cái chú tâm trên lúc nào? Chú tâm trên hơi thở. On the breath. Okay. When you practice anapana, where did you focus the breath? Khi mà anh hành thiền niệm hơi thở thì anh theo dõi cái hơi thở nó ở đâu? Theo dõi hơi thở ở đâu? Khi mình hít vào thì mình phải dứt điểm rồi sau lại thở ra theo hơi thở bình thường. So when we breathing in, we see the breath and that, and then it go out naturally. So you need to focus. So when you breathe in, when you breathe out, it touches somewhere. You need to focus on the breath from where it is touching. Khi chúng ta thở vào, hít vào, thở ra một cách tự nhiên thì cái hơi thở chúng ta nó chạm đâu đó cái vùng quanh mũi. Và chúng ta chỉ cần theo dõi cái hơi thở ở cái vùng mà nó chạm đó. So you should not pay attention on the touch, you should pay attention on the breath that is touching there. Và chúng ta không cần phải để ý cái chỗ mà nó chạm vào, chúng ta chỉ là để ý cái hơi thở ở cái khu vực mà nó chạm thôi. So you should not pay attention inside your nostril. Và không cần đi theo sâu vô trong cái lỗ mũi. You should focus somewhere around the nostril or on the upper lip. Around here. Chỉ cần theo dõi nó ở cái khu vực xung quanh cái môi trên hoặc là dưới cái lỗ mũi xung quanh cái khu vực trước. So, wandering thoughts will arise. When the wandering thoughts arise, please don't follow wandering thoughts. Ignore the wandering thoughts and focus back on the breath. Okay, cái những cái vọng tưởng khởi lên á thì lúc đó mình hãy kệ nó, quên nó, đừng có theo nó, đừng có So after 20 or 30 minutes, you may feel pain or numb, either left or right side of your body. At the beginning, it is a little bit at the time, don't worry. Ignore the pain, just focus on the breath. Và sau khi ngồi 15-20 phút thì anh có thể thấy đau hay tay chân trái chân phải, lúc đó kệ, đừng để ý. If you can focus continuously longer time, the pain will reduce by itself. Và nếu mà tiếp tục theo dõi được trên hơi thở tốt thì cái đau với cái tê đó nó sẽ tự giảm đi. If you can maintain focusing on the breath more longer and longer, the pain will disappear. Và nếu anh có thể theo dõi hơi thở lâu hơn như vậy nữa thì tự động cái đau nó biến mất luôn. But if you can't focus on the breath for a longer time, the pain will become stronger. Và nếu như không thể theo dõi trên hơi thở thì cái đau đó mạnh hơn. If it is strong, it will disturb your natural focusing. At that time, you should change your sitting posture. Và lúc mà nó bị đau hơn như vậy, nó ảnh hưởng đến sự theo dõi hơi thở thì chỉ khi đó mình mới thay đổi tập trung của mình. So when you practice meditation, you should sit on the cushion. One is big, another small. Sit on small one, and then you should keep your leg in this way without pressing each other. Khi ngồi thiền, chúng ta ngồi trên cái cột trụ lớn này và có cái gối nhỏ đó mình ngồi trên, nó để thẳng lưng và mình để hai chân một chân trước một chân sau mà không cần phải kéo chân nào. As I told you, when the pain becomes very strong, you should change your sitting posture from this, which is like this, to a bit more tight. Và khi như nãy thầy có nói là khi mà mình đau quá rồi đó, mình phải bắt buộc phải thay đổi đó, thì lúc đó thì đổi cái chân trước ra chân sau. So when you walk, when you're walking, standing, lying, sitting in every four posture, you should focus just on the breath. Và khi mà anh đi đứng nằm ngồi thì lúc là mình cũng nên chánh niệm theo dõi cái hơi thở mà thôi. Được càng nhiều càng tốt. Mời các bạn lên thẳng. Tuy nhiên cái thời gian định tâm lên hơi thở nó không kéo dài được nhiều lắm, nhưng mà có tăng lên nhưng mà hết. As your instruction, I try to focus on the breath in every posture. So I see that when I sit down, I can focus better. That means I can focus is in the beginning. But however, the focusing on the breath is still not very long. We all need to train our mind to have continuous awareness. If we focus just when we do sitting meditation, out of sitting time, if we don't focus, there will be no continuous awareness. So it is important. Chúng ta cần phải rèn luyện cái tâm của mình, tập trung thiền trên một trên hơi thở trong liên tục trong tất cả các thời. Nếu chúng ta chỉ nghĩ là mình chỉ thiền lúc ngồi xuống thôi mà nó bị gián đoạn như vậy thì thiền chúng ta không bao giờ tốt được. By doing so, when you start sitting, it should be very good. Nếu mà chúng ta duy trì liên tục các oai nghi như vậy thì khi ngồi xuống thì nó sẽ tốt hơn. Focusing time should be improved a little bit. Và cái thì thời gian mà chúng ta có thể theo dõi đó, chúng ta nên gia tăng nó lên từng chút một. We can't increase immediately for a long time. Chúng ta không thể nào mà đột một tăng rất là lâu được. 5 minutes more, 5 minutes more is enough. Và nếu mà chúng ta tăng từ từ, cái thời gian dài nhất mà có thể tập trung 5 phút, từng 5 phút một thở, 5 phút một thở. Open and close, close and open. Như vậy, mắt mở và nhắm, mình mở nhắm. Open and wide and then close again and then open again. Dạ, nghĩa là khi con thấy hơi thở, nhưng mà khi con mở thì con cảm nhận được. Thì khi con nhận cảm nhận được thì bắt đầu con nhắm. Nhưng đến khi mà nó phóng tâm á, thì lại không cảm nhận được thì con lại mở mắt. So when she closed her eyes, she could not feel the breath at all. So she opened her eyes, she can feel the breath. After could feel the breath, she closed her eyes again for a while. But after that, the wandering thoughts arrived too much, then she opened her eyes again. If you do like this, it will become a habit. And it will not be for the good of meditation. Nếu mà bạn làm như vậy một thời gian thì nó trở thành cái thói quen của bạn và nó sẽ không tốt với thiền. So, what I want to share with you, my first trip to Korea in the year 2008, I noticed almost all the meditators there With half open eyes, they practice meditation. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái điều là lúc mà năm 2008 tôi cái chuyến đi dạy đầu tiên của tôi ở Hàn Quốc á, thì tôi bắt đầu thấy là các cái thiền sinh họ ngồi thiền mà họ mở hờ mắt mở mắt. So in the country they practice Zen meditation. Và ở cái đất nước đó thì họ hay thiền kiểu như thiền tông. They instructed to do it half open. Và họ được hướng dẫn thiền mở nửa mắt. Because of their good dharma, they could focus and they develop concentration to a certain extent. Do bởi cái ba la mật của họ cho nên họ có thể phát triển được định tâm ở một cái mức độ nhất định nào đó. When I got there, I went to see their meditation. When they are practicing, these meditators also with open eyes, another also with open eyes. I thought they are not starting their meditation. Khi tôi đến, tôi dạy họ thì khi tôi đi xem xét cái buổi thiền của họ thì tôi thấy cái thiền sinh này họ mở mắt, thiền sinh kia cũng mở mắt. Tôi nghĩ chắc họ không có đang hành thiền. And I asked them at the interview time, are you not practicing meditation? No, I am practicing. Why are you opening your eyes? We are instructed to do so. Thì khi cái giờ trình pháp tôi hỏi họ, ủa chứ quý vị không thiền hả? Thế họ trả lời đó, có, tụi con đang thiền mà. Nói vậy sao mà mở mắt? Cái họ nói là tại vì tụi con được dạy là phải mở mắt như vậy. I told them, when we practice, we need to shut every door. We need to train just our mind. Và tôi bảo với họ rằng khi chúng ta hành thiền thì chúng ta cần phải đóng tất cả các căn lại mà chúng ta chỉ có rèn luyện tu tập cái ý căn mà thôi. With open eyes, they are seeing that when there is a distraction, their mindfulness will not be really good. Và với cái mắt mở thì có cái sự nhìn thấy của cái nhãn căn thì chắc chắn nó sẽ có những cái sự phân tâm cho nên nó không thể nào phát triển được định tâm của ý căn. So listening my instructions, they all changed and then they improved tremendously. Và sau khi nghe cái sự hướng dẫn của tôi thì họ bắt đầu nhắm mắt lại thiền và họ có thể tiến bộ một cách không nói là kinh ngạc. Only what I want to suggest you at the very beginning, with open eyes, start focus on your object. When you feel the object, close your eyes and continue in that way. Don't open your eyes. Even the wandering thoughts arise also, please ignore them. Just focus on the object. Và nếu mà bạn mở mắt mà cảm nhận được hơi thở. Thì chỉ lúc đầu mà thôi, và sau khi cảm nhận lại thì bạn nhắm mắt lại và bạn cứ nhắm mắt lại để theo dõi hơi thở. Và nếu mà cái vọng tâm nó khởi lên thì bạn đừng theo vọng tâm, bạn cứ từ tốn trở về theo dõi tiếp tục hơi thở. Cho con hỏi thêm cô Cú là trong cái khóa thiền này con thường cố nghe điện của ngài á, thì ngài có nói là cái ghi nhận hơi thở đầu tiên là mình ghi nhận hơi thở bằng tưởng, sau đó là ghi nhận hơi thở bằng tâm. Thì con không hiểu là thế nào là ghi nhận bằng tưởng mà thế nào là ghi nhận bằng tâm. She asked one more question in 2014 in your retreat, when they instruct us in the beginning need to recognize the breath by the samnya, after that by the mind. So I don't really differentiate how to recognize by the samnya, imagination, and by the mind. You remember the two words samnya and mind, but all the other understanding are not correct. So you understand. You remember two words samnya and mind. Yeah, this is correct what I have explained, but You don't get what I mean. Chị nhớ hai cái từ mà ngài đã nói đó là tưởng và tâm thì đúng, nhưng mà những cái gì chị hiểu về vấn đề này là sai rồi, cái gì chị hiểu về cái cách mà mình đang muốn nói là sai. I will explain. Ngài sẽ nói. So when we start our meditation, we start with our sanya. We know that we are breathing in, breathing out through these two nostrils. That's why we start focusing around here. This is starting with our sanya. Khi chúng ta bắt đầu cái thiền hơi thở của mình, chúng ta biết cái hơi thở đang đi vào, biết hơi thở đang đi ra, thì chúng ta đây là chúng ta bắt đầu với cái sanya của mình, tức là cái tưởng thức. Do you understand? Do you get it? And we all start with sanya because we know that we should, because the breath is going in, going out here. Chúng ta bắt đầu với cái này bởi vì chúng ta biết rằng cái hơi thở nó đi qua đi lại ngay cái vùng này. Anyway, we focus with the mind. Nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta tập trung theo dõi với cái tâm. Later, what we encounter, we feel the breath here, here, here, here. So, not here. Và sau đó chúng ta cảm nhận cái hơi thở có lúc nó ở chỗ này, ở chỗ kia, nó ở xa dần, nó mà không phải sát ở cái mũi. So the place we feel with the mind, the place we know with our sanya, at the time different. Và như vậy cái địa điểm mà chúng ta cảm nhận hơi thở lúc đó ở xa ví dụ, và cái địa điểm mà chúng ta, cái tâm chúng ta biết rằng hơi thở nó nên đi qua đi vào, cái lúc đó hai cái khác nhau, địa điểm khác nhau. At that time many meditators almost all thinking that it is wrong, they bring their mind back to the original place using their sanya. Và lúc đó thì hầu hết các thiền sinh họ nghĩ rằng ô, cái cảm nhận cái hơi thở nó đang ở xa quá, nó sai rồi, cho nên họ đem cái tâm trở về lại cái chỗ trước đầu mũi. What happened? Their concentration drops. Và lúc đó chuyện gì xảy ra là cái định tâm bị rớt. The important thing, whether you feel the breath here, here, here, here, above, below, left or right, or somewhere, if you are sure that it is a breath, just deal with it. Cái điều quan trọng là ví dụ bạn có cảm nhận cái hơi thở nó ở đâu đó đi nữa, ở trước, ở bên trái, bên phải, ở dưới, ở xa, nhưng mà bạn cảm nhận có hơi thở là được rồi, không là ổn rồi, không cần phải đem cái tâm trở về trước đầu mũi. Actually, the breath appears as if above, below, left or right, as if only. It is all the time here, because there is no any other place where the breath can go in and go out except these two nostrils. Thật sự là cái hơi thở, nếu nó xuất hiện bên ở bên trên hay là bên phải, bên trái, ở xa, giống như vậy thôi chứ. Nhưng trên thực tế là luôn luôn nó xuất hiện ở hai cái lỗ mũi, đi vô đi ra liên tục. That's why, even though we start with our sanya, the importance is where we feed the breath with our mind. This is importance. Cho nên chúng ta bắt đầu cái thiền hơi thở, biết rằng lỗ mũi ta hơi thở ngay chỗ lỗ mũi này, đó là sanya, là tưởng ổn. Tuy nhiên khi chúng ta bắt đầu hành thiền một lúc thì chúng ta chỉ dùng cái tâm của mình thôi, cái tâm. Con xin thật kính tri ân ạ. I would like to pay respect my day, respect my gratitude to my home. Rest in sleeping. To come and pay respect my thank you. chiều hôm trước thì con đã có cái thời thiền rất là tốt, hơi thở rất là nhẹ nhàng, mọi người cảm giác như là không còn cái cảm giác, cho con cảm giác rất là lạ. Con tiếp tục chủ tâm hơi thở như vậy và con có cái cảm giác mới là ngay từ lúc đi hành thiền, cái cảm giác cái bước chân rất là nhẹ nhàng, cảm giác con có cái cảm giác khó nói, cảm giác có thể là cảm giác rất là ngon trong một bước chân. À, ngày hôm nay sáng nó tròn vẹn hơn, cũng ngồi sắp xỉ được 8 tiếng liên tục với hơi thở rất là nhẹ nhàng mà con nhìn thấy nó rất rõ, và con cũng thấy vào lúc nó sáng nó gần, nhưng mà đều còn cái cảm giác rất là nhẹ nhàng, nó không còn vướng bận như trước đây nữa, nên cũng cảm thấy là có thể kinh soát được rồi chứ không còn có sự vướng bận xa cách rất là khó khăn trở ngại như trước đây, nhưng bạn vẫn cảm thấy rất là gần gũi với tất cả. Okay, this time I have very good sitting. The breath become very soft, light. Whole body become light, and my feeling very strength and comfortable. I continue focus on just breath, and after that, even when I was walking, I also feel very light in each step. And today I could sit continuously 3 hours. The breath becomes softer. And sometimes it's far, sometimes it's near, but I always feel peaceful, light, comfortable. And on the obstacle before become disappear, I do not feel very unfamiliar with the breath like before. So on of I feel very close and friendly with the breath. Then you become familiar with your object. Thì anh cảm thấy bắt đầu thân quen với cái đối tượng của mình. So your focusing is getting good. Và cái sự tập trung cũng trở nên tốt hơn. But don't expect to experience what you have already experienced again. Nhưng tuy nhiên đừng có mong đợi là mình sẽ trải nghiệm lại những cái trải nghiệm mà mình đã trải qua. It means not to expect. Có nghĩa là đừng mong đợi, mong cầu. Always start like a beginner. Và chúng ta luôn luôn bắt đầu lại như người mới hoàn toàn. The one who has never experienced anything with this beginner mind, if we start our meditation, we'll be getting much better and better. Và với cái tâm sơ tâm của người mới bắt đầu, chúng ta ngồi xuống như là chúng ta là một người mới hoàn toàn mới thiền. Và nếu luôn luôn chúng ta bắt đầu với cái tâm như vậy, chúng ta sẽ thiền rất tốt. Thank you. need to fight. Doesn't matter. If you need to do, you can do. It is just because of having no continuous awareness all the time. Không sao, nếu mà bạn thấy cần làm thì bạn cứ làm, nhưng mà cái này nó xảy ra là bởi vì mình không có kêu gọi hơi thở liên tục. So don't worry, if you want to overcome, don't care your body. So just mindfully aware of the object, increasing the time of focusing. If you can do longer and longer, all these things will not happen. Và khi mà bạn có thể tập trung tốt rồi, đừng có quan tâm gì đến cái cơ thể của mình, hoặc là cứ chú tâm trên cái đề mục liên tục thì tất cả những cái vấn đề này nó đều là cứ đều vượt qua nhẹ nhàng. Đừng có quan tâm nhiều về cơ thể. Nếu muốn thẳng thì cứ thẳng. So if it is like this, also not good. If it is like this, also not good. If it is like this for a long time, the bone will be protruding for a long time. That's why this is good for head. Keep the body and head straight in a natural way. Cho nên là hãy thẳng nhưng mà theo cái cách tự nhiên nhất của mỗi cơ thể mình. Còn ai nữa không? Chị Gia Phương. So he hurt his leg to the feet. Thấy có ghê nhưng mà không thấy. Thì câu hỏi con của mình giống như câu hỏi của con. Thầy nói chưa So he wrote, but the, his question is similar to someone, so he didn't ask. He got the answer. Thì con cũng hỏi là khi mà tập trung vào hơi thở được khoảng 10 đến 15 phút thì cảm thấy thân mệt mà muốn xả thiền, nhưng mà lúc đó thì khi thả lỏng quá thì lại rơi vào trạng thái lần này lần nữa. So after focusing on the breath, 15 to 20 minutes, he feels tension and tired. He wants to stop, but he breathes for a while. Then it's okay, but the mind fall into the crashing it on dim space. So you are going too extreme, putting much effort and then relax too much. Because of putting much effort, you encounter that problem and then you relax too much, you feel drowsy. But this is what we encounter. This is our experiences too. You don't need to adjust to be at the middle. Và như vậy là bạn bị cực đoan, hai cái cực đoan là nó là một là cố gắng nỗ lực quá đáng cho nên nó căng thẳng, rồi sau đó lại thư giãn quá cho nên nó rơi vào vô trầm hoặc là lan man mờ tối, cho nên chúng ta phải cân bằng lại, tức là cái cách nỗ lực chúng ta phải buông bằng lại. Okay. Yeah. meditation.